99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, chương 874. Câu nói kia là thật. Một tiếng chửi nhỏ về sau, Dư Lý Lý vẫn là một chút phản ứng đều không có. Âu Minh quả thực im lặng đến nhà bà ngoại. Cuối cùng, vẫn là quay người tiến nhập phòng tắm. Cửa phòng tắm bị nhẹ nhàng mang lên. Âu Minh thuận tay còn đem trong phòng đèn đóng lại. Ngay tại Âu Minh nhìn không thấy địa phương, Dư Lý Lý mở ra mắt, nhìn qua trên đỉnh đầu một vùng tăm tối. Khóe mắt lặng yên có nước mắt chảy xuống đến. Nhưng mà, nhịp tim lại là rất nhanh rất nhanh. Câu nói kia là thật, chính như hắn hiểu nàng, nàng cũng biết hắn. Âu Minh tắm ra, thổi xong tóc về sau, đã rất muộn, nhẹ chân nhẹ tay đi trở về trong phòng ngủ. Âu Minh không tự chủ nhẹ nhàng bò lên giường. Tất cả cũng không có quá lớn bản thân ý thức, một cách tự nhiên một mạch mà thành. Nhưng lại tại lên giường về sau, mới giật mình thức tỉnh. Mẹ, hắn để ý như vậy làm gì? Không hiểu bực mình, Âu Minh nằm xuống về sau, hung hăng đem Dư Lý Lý đặt ở dưới thân chăn mền cho rút ra. Dư Lý Lý một tiếng, trở mình, đều đều hô hấp truyền tới. Âu Minh nâng chán, đem chăn giúp nàng đắp lên. Ngay sau đó chính mình mới nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền, chỉ là đầy trong đầu xe lửa chạy loạn. Âu Minh căn bản không tĩnh tâm được, quay người, đưa tay nhẹ nhàng câu lên cái kia đã ngủ say tiểu nữ nhân. Âu Minh tâm cuối cùng là an định một chút, nhưng là để cho hắn không tưởng được là, Dư Lý Lý vậy mà thuận thế hướng về hắn phương hướng nhích lại gần. Âu Minh thân thể cứng đờ, ngay tại hắn trố mắt cùng lúc, Dư Lý Lý đã nhích lại gần, ở trên người hắn nhẹ nhàng cọ sát, điều chỉnh cái dễ chịu tư thế. Ngay sau đó, lại là bình ổn tiếng hít thở. Đây là, nàng trước kia thường có quán tính động tác, giống như là răng nhọn lệ chảo mèo con, ngủ về sau dễ chịu dựa sát vào nhau ấm áp ổ nhỏ bộ dáng. Âu Minh ngực phi tốc nhảy lên, thân thể cứng còng, không có nhúc nhích, nữ nhân này, thực sự là không giờ khác nào không tại cho hắn kinh hỉ. Nhưng, hắn là đặc biệt sao? Cái này trong lúc ngủ mơ vô ý thức động tác, là đối với hắn mới có sao? Còn là nói, nàng đối với mỗi một nam nhân đều như vậy. Nghĩ tới đây, Âu Minh trong lòng càng giống là bị mèo cáo. Ngứa khó nhịn, tỉnh cả ngủ, Âu Minh ôm trong ngực nữ nhân. Suy nghĩ đã hoàn toàn bay xa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Dư Lý Lý tỉnh ngủ thời điểm, bên người đã sớm không có một ai. Bên cạnh vị trí trống rỗng, lạnh buốt lạnh, Dư Lý Lý ngồi dậy đến. Trên người chỉ mặc hơi mỏng áo thun bó sát, nhìn bên cạnh vị trí, có chút sợ run, nàng nhớ rõ ràng, Âu Minh là ngủ ở nơi này, chẳng lẽ là nàng nhớ lộn, tối hôm qua, hắn giống như ôm nàng, liền giống như trước, ôm nàng chìm vào giấc ngủ, nàng cũng giống như trước hướng về cái kia bên cạnh tới gần, rất thoải mái quen thuộc, nhưng là, hiện tại người đâu? Âu Minh dựa vào giường quen thuộc, đồng dạng không có chuyện gì thời điểm, chắc chắn sẽ không thức dậy rất sớm. Nhìn đồng hồ, buổi sáng 8 giờ, bà chủ nhà con gái Tiểu Tuyết, nhìn xem 403 bên trong đứng đấy cái kia một đường thẳng tắp dáng người. Căn bản là mắt lom lom, hai mắt tỏa sáng, nhìn xem hắn ở bên trong đi tới đi lui thu dọn đồ đạc. Tiến lên hỏi, Âu tiên sinh. Tiểu Dư về sau thực không ở nơi này sao? Là chính nàng nói muốn dọn đi sao? Rất đáng tiếc nha, nếu là ở chỗ này mà nói, nam nhân này nói không chừng cũng sẽ thường xuyên tới bên này. Mặc dù đã là danh thảo có chủ, nhưng là mỗi ngày có thể trông thấy loại nam nhân này cũng là kiếm được a. Âu Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, chúng ta muốn về Khang Thành. Trong khoảng thời gian này cho các ngươi thêm phiền toái. Nhanh 6 giờ rồi, ngủ, buổi chiều tiếp tục càng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.